Cực phẩm ở rể, chương 544. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 544, được, vậy cậu giúp tôi xem một chút đi, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói có người nhìn một cái là có thể chẩn đoán được bệnh tật, cậu thực sự coi mình là thần sao? Một sếp giám đốc tai to lập tức đứng dậy, đi tới để Lâm Vũ khám. Ông bị viêm túi mật cấp tính, Lâm Vũ liếc mắt nhìn ông ta một cái, thản nhiên nói. Mỗi lần ăn thức dầu mỡ, vùng bụng trên đột nhiên đau dữ dội, không dừng lại còn mỗi lúc một tăng, mỗi lần đau đều đau đến chết đi sông lại, hơn nữa phải bả vai thường đau nhức, buồn nôn, nôn, sốt và các triệu chứng khác, uống nitroglycerin, thuốc giảm đau nhưng hiệu quả không rõ, đúng không? Đúng đúng, giám đốc tai to đột nhiên ngắn ra, khiếp sợ không thôi, liên tục gật đầu. Tôi không có thời gian đến bệnh viện phẫu thuật, hơn nữa nghe nói phẫu thuật rất đau, cậu. Cậu có cách nào để chữa mà không cần phẫu thuật không? Mọi người trong đại sảnh nghe được lời này đều xôn xao, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cứ liếc nhẹ một cái đã có thể biết bệnh tật của giám đốc tai to này, hơn nữa còn nói thuốc ông ta dùng không sai ly nào. Thật thần kỳ, đương nhiên có thể uống thuốc đông y một tuần là có thể chữa khỏi. Lâm Vũ tự tin nói, thật sao, sắc mặt giám đốc tai to vui mừng, vội vàng nói. Tôi mua vé điều trị của cậu tôi ra 5 triệu, không, 10 triệu. Ông ta bây giờ vô cùng kính phục Lạp Vũ, không thể chờ đợi muôn mua tư cách tia liệu của Lâm Vũ trước. Để biết triệu chứng cụ thể của viêm túi mật này, ông ta đã phải đến bệnh viện khám 3-4 lần, hơn nữa thuốc bệnh viện kê cho ông ta căn bản không có tác dụng, cứ đau là như muốn chết đi, như có người cầm dao đâm vào bụng. Này, ông vội vàng cái gì, vẫn chưa giúp chúng tôi xem mồ. Lúc này một người đàn ông mặc Âu phục gầy gò thầy Lâm Vũ nói chuẩn như vậy, cũng hơi đứng ngồi không yên, lập tức đứng lên, vội vàng cụng kính với Lâm Vũ. Hà Tổng, có thể phiền ngài giúp tôi xem một chút được không? Lâm Vũ liếc anh ta một cái, nhíu mày, không nghĩ người gầy gò. Như vậy lại mắc loại bệnh này, nói thẳng, anh bị bệnh tiểu đường, vì thường xuyên ngồi lâu không đi lại nên trí nhớ không tốt, chịu nhiều áp lực còn hay rượu chè hút thuốc dẫn đến việc. Insulin không được bài tiết hết, về uống thuốc đông y nửa tháng là khỏi, về sau ăn thích ăn gì thì ăn, không bao giờ tái phát nữa. Không bao giờ tái phát, người đàn ông gầy gò mặc Âu phục kinh ngạc, vô cùng kích động, nhất là sau khi nghe được câu nói. Muốn ăn gì thì ăn, của Lâm Vũ, từ khi anh ta bị bệnh tiểu đường gặp rất nhiều khó khăn trong chuyện ăn uống, từ nhỏ anh ta đã thích ăn những đồ ngọt, thức ăn nhiều calo. Cố gắng phân đầu được nửa đời, kiếm được tiền, chuẩn bị đi hưởng trái ngọt thì lại mắc phải bệnh này, ăn uống còn phải lo lắng, còn không băng ngày trước tùy ý bản thân. Đúng vậy, sẽ không tái phát nữa. Lâm Vũ gật đầu khẳng định, tôi trả 3.000 vạn, Hà Tông, chỉ cần cậu chữa khỏi bệnh cho tôi thì 5.000 vạn cũng được, tôi sẽ trả hết. Người, đàn ông gầy gò phần khích nói, giá trị con người anh ta cũng đến mấy trăm triệu, giờ bỏ ra 5.000 vạn đổi thấy một cơ thể khỏe mạnh cũng đáng. Này, còn chưa bắt đầu đấu giá mà. Đúng vậy, có hiểu luật hay không đây? Cách chương.